Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, nhất khí thiên biên lai, thương mang vân hải, hồng mông tử khí, huyền hoàng nhất khí, trần thủ truyết, vô cùng trần chờ. Nhìn về phía sư phụ, thái thượng đạo nhất thật giống chậm giải bình phục kích động tâm tình. Nói, tốt, được, sư phụ. Này cùng ngài truyền thụ cho ta, tiên thiên khí, hoàn toàn khác nhau a. Nói như thế nào đây? Cái này kỳ thực càng tốt. Hồng mông tử khí, hồng mông làm vì vũ trụ hồn độn sơ khai trong nháy mắt đó trạng thái. Tử khí, làm vì tử khí đông lai, là nhất sơ khí. Hồng mông tử khí, làm vì hỗn độn hóa thành vũ trụ mới bắt đầu trong nháy mắt. Người cũng có thể lý giải là vũ trụ sinh ra vụ nổ lớn, nguyên điểm vụ nổ lớn mới bắt đầu trong nháy mắt, trong giây lát này, không lại quá khứ, không còn tương lai, không còn hiện tại, chỉ là một tháng, lại là vĩnh hằng, không thuộc về nguyên thủy hỗn độn, cũng không thuộc về hiện tại vũ trụ. Vũ trụ vụ nổ lớn sau, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hồng mông tử khí hóa thành tiên thiên thanh khí, tiên thiên chọc khí, tái diễn hóa vũ trụ thiên địa. Trần thủ truyết gật đầu, biểu thị nghe hiểu. Huyền hoàng nhất khí, huyền hoàng giả, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đến đây một khắc, làm vì vũ trụ mất đi hình thái, quy vì hỗn loạn, trật tự hoàn toàn không có, hoàn toàn lại là hóa thành hỗn độn. Trần thủ truyết không ngừng gật đầu nói, ta đã hiểu, cùng ta sớm sinh triều tử không sai biệt lắm. Ngươi cũng có thể lý giải là, hỗn độn hóa thành vũ trụ quy về hỗn độn hai cái điểm mấu chốt. A, vừa vặn cùng ta huyền vũ trụ, thái hỗn độn, hoàn toàn liên tiếp, có thể lấy hiểu như vậy. Khả năng cũng là bởi vì ngươi huyền vũ trụ thái hỗn độn, cho nên mới diễn sinh ra này hai khí. Bất quá dựa theo tiên thiên khí, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái tu luyện. Chờ đến tiên thiên khí đại thành mới có thể tu luyện một cái khác. Thế nhưng mặt sau tu luyện, cái này liền không đường có thể được. Cần chính ngươi khai thác. Trần thủ truyết trần chờ một thoáng. Hỏi, sư phụ, hồng mông tử khí, huyền hoàng nhất khí, ta lựa chọn người nào cho thỏa đáng? Thái thượng đạo nhất suy nghĩ một hồi nói, ta không có cách nào cho ngươi đáp án, cần ngươi mình lựa chọn. Chỉ là tu luyện hồng mông tử khí, ta có một cái cảm giác thái thượng đạo thứ 9 tuyệt làm không tốt vì vậy mà sinh. Cái này gian nan, duy ta thái thượng đạo không có tương ứng truyền thừa. Dựa cả vào chính ngươi mở đường tu luyện, huyền hoàng nhất khí, lại là để lại dấu vết, bởi vì ta thái thượng bát tuyệt huyền hoàng trấn, lấy thiên địa huyền hoàng làm trụ cột sinh ra thái thượng bát tuyệt. Thiên địa huyền hoàng, ở theo một ý nghĩa nào đó cùng ngươi cái này huyền hoàng nhất khí, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nếu như tu luyện cái này, đến thời điểm có thể lấy kiêm tu huyền hoàng trấn. Xem như là có đường có thể theo. Cho tới ngươi tu luyện cái nào, vậy thì phải ngươi mình lựa chọn. Trần thủ truyết suy nghĩ một chút, lập tức trả lời, huyền hoàng nhất khí, hắn làm lựa chọn. Thái thượng đạo nhất nhất thời trao mày, cái này đồ đệ không hề lòng tiến thủ a. Trần thủ truyết nói, ta bất quá nho nhỏ thánh vực, loại kia khai sáng đại đạo, nghiên cứu thái thượng đạo thứ 9 tuyệt đại sự, vẫn là giao cho sau này trần thủ truyết đi. Hiện tại ta chính là cầm gậy qua sông, đàng hoàng tu luyện. Ta chỉ là một cái bình thường tu sĩ, ta chỉ là một cái nông phu. Đừng ảo tưởng cái gì khai tông lập phái. Trước tiên mượn huyền hoàng trấn, luyện thành huyền hoàng nhất khí, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, lại nghiên cứu hồng mông tử khí. Thái thượng đạo nhất gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, một bước một cái vết chân, vững bước về phía trước. Sư phụ, ngài xem, ta đưa cái này truyền cho ngài, ngài cũng cùng nhau tu luyện đi. Đến thời điểm người nghiên cứu ra hồng mông tử khí, cũng miễn cho ta nghiên cứu. Thái thượng đạo nhất giận dữ nói, không biết tiến thủ, đây là ngươi cơ duyên, ngươi muốn chính mình nỗ lực, mở núi xuất đạo, chấm ngoặc kép, huấn trần thủ truyết nửa ngày. Sau đó truyền âm nói, Nhạc Hải, ngươi cũng lại đây. Hắn đem thái thượng Nhạc Hải hô lại đây. Sau đó nói, thủ truyết, đến, thật tốt rằng một thoáng. Thái thượng Nhạc Hải vội vàng lại đây. Hắn cũng không có để ý, không biết sư phụ làm gì, thế nhưng nghe được dĩ nhiên là nghe Trần Thủ Truyết giảng pháp. Nhất thời miệng đều nứt đến sau gáy. Trần Thủ Truyết chỉ là nho nhỏ thánh vực, cũng không phải 49 thiên kiếp tử, liền thiên tôn đều không phải, hắn có thể biết cái gì? Cũng xứng cùng đạo nhất giảng pháp. Sau đó Trần Thủ Truyết một giảng, nhất thời thái thượng Nhạc Hải choáng váng, khó có thể tin tưởng được, cái này là cái gì, ta đang làm gì, ta là ai? Hắn hoàn toàn bối rối, cái gì hồng mông tử khí, cái gì huyền hoàng nhất khí? Thái thượng đạo nhất nghiêng tai lắng nghe, sư phụ ba người ở đây ngươi một lời, ta một câu, tiến hành nghiên cứu, bên kia ăn xong thịt lớn, trong mọi người có người cáo từ rời đi. Lần hành động này, chiến lợi phẩm đã sớm phân tốt. Cuối cùng con này linh thú không có cách nào phân, liền làm mọi người ăn một miếng. Mọi người lẫn nhau từ biệt, từng cái rời đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại thái thượng đạo nhất thầy trò ba người. Thái thượng đạo nhất nói, tốt, gần đủ rồi, chúng ta cũng đi rồi. Nói xong, hắn thu hồi đại đỉnh, liền muốn mang theo hai cái đồ đệ rời đi. Trần Thủ Truyết không nhịn được hỏi, sư phụ, cái này là cái gì thì? Thái thượng Nhạc Hải nói, đây là thiên hành kiện tông hộ sơn linh thú, cửu giai kim kỳ lân. Ngày hôm qua, chúng ta tập kích thiên hành kiện tông, tùy tiện bắt được đến, không có cách nào mọi người phân, liền làm một trận bữa ăn ngon, xem như là lần này hành động thêm đầu. Thái thượng đạo nhất cũng không nói gì, chỉ là không nói. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Nhạc Hải, ngươi đi về trước, ta cho ngươi sư đệ sắp xếp một ít chuyện. Được rồi, sư phụ. Thái thượng Nhạc Hải cũng là rời đi, chỉ là còn lại bọn họ thầy trò hai người. Thái thượng đạo nhất mới chậm rãi nói, thiên hành kiện tông, cái gì cũng dám làm. Bọn họ lấy Chu U địa vực thiên địa làm địa mẫu, ngưng tụ khí vận, hóa sinh địa vực chân linh. Ngày hôm qua, chúng ta ăn đi kim kỳ lân, bọn họ đều cho rằng là cái gì cửu giai linh thú. Kỳ thực đó là toàn bộ địa vực chân linh ý thức biến thành chi linh. Trần Thủ Truyết kinh hãi, nói, sư phụ, các ngươi đem thế giới ý thức cho ăn, coi như thế đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, cái tên này, thiên địa khí vận biến thành, đại biểu vũ trụ ý thức, phân biệt không cách nào đánh chết, chỉ có thể mượn thái thượng luyện bảo quyết, đưa nó cô đọng, sau đó lấy 12 đạo nhất nuốt chửng, thử đưa nó luyện hóa tiêu diệt. Không có chuyện gì, người ăn chín châu mất một sợi lông. Không có chuyện gì, có chuyện cũng là bọn họ có chuyện. Vừa vặn có thể dùng đến quan sát. Trần Thủ Truyết chần chờ một chút, tinh tế đếm một thoáng. Sư phụ, Sở Kỳ Nhân, Kiếm Lão Đầu, Tử Đồ, Cảnh Mập, Phong Tu Tử, An Đạo Nhân, Hoa Nam Phu Nhân, tính cả sư huynh 12 cái đạo nhất. Ngài, chấm ngoặc kép, thái thượng đạo nhất cười ha ha, nói, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta đều biết cái này là cái gì, ta có thể chính mình ăn. Cố ý gọi sư huynh ngươi lại đây, nhìn cuối cùng cái gì tình huống. Trần Thủ Truyết nhất thời không nói gì, thực sự không biết nói cái gì tốt. Sư phụ cũng là rất xấu. Trần Thủ Truyết lại là nói, cái này, lần này cùng thiên hành kiện nhưng là không chết không thôi. Thái thượng đạo nhất chỉ là mỉm cười, hắn cũng không rời đi. Thật giống ở chờ cái gì người. Chỉ chốc lát, có một người, ở cái kia phương xa, chậm rãi đi tới. Cái này người nhìn sang, vô cùng gầy gò, vóc dáng không cao. Thế nhưng người thấy hắn, chính là cảm giác được hắn có một loại vũ trụ duy nhất. Lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn tâm ý. Hắn chậm rãi lại đây, vẻ mặt nhưng là không dễ nhìn. Thái thượng đạo nhất hô, lão độc vật, mau mau lại đây, lão độc vật, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cho tới nay, có này danh tiếng, chỉ có Thiên Hành Kiện Tông Bộ Bất Hối làm vì lão độc vật. Hắn chính là thiên hạ thập đại cao thủ một trong, nhất khí thiên biên lai, thương mang vân hải, làm sao có khả năng, người cái mũi châu lão đạo, lại nói ta là lão độc vật. Ta giết chết ngươi, ha ha, ngươi giết chết ta, có thể ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Hai người ở đây đấu lên miệng đến, vừa nhìn chính là vô số năm bạn cũ, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đấu võ mồm đến nửa ngày, mới là kết thúc, Thái Thượng Đạo Nhất lấy ra một miếng thịt to, nói, cho ngươi, đây là ta cái kia phân, cho ngươi giữ lại đây. Bộ Bất Hối nhận lấy, một hớp nuốt vào đi, mấy ngàn cân thịt miếng, thật giống bánh ngọt nhỏ như thế ung dung tự tại, đừng nói, tự có một phen phong vị, ngươi à, sau đó chú ý, có thể đừng tiếp tục làm ra loại này loạn sạp hàng. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, cuối cùng không có cách nào thu thập, còn đến ta đến dọn dẹp, hết cách rồi. Nghĩ muốn hướng lên trên, không sinh hạo kiếp, chỉ có thể như vậy thử nghiệm, lẽ nào, người hy vọng bị bọn họ vĩnh viễn ép tại đỉnh đầu. Người ít nhất vẫn là thiên hạ thập đại cao thủ đây. Hừ hừ, thiên hạ thập đại cao thủ, chó má không phải, chúng ta chỉ là thiên hạ, bọn họ lại là cao cao thiên thượng. Ta, Bộ Bất Hối, lúc nào được qua cái này khí. Thái Thượng Đạo Nhất không nói gì, hắn suy nghĩ một chút, lôi kéo Trần Thủ Chuyết nói, đây là đồ đệ của ta, Trần Thủ Chuyết, gọi sư thúc, Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, Bộ Bất Hối liếc mắt nhìn nói, chính là ngươi đem Bất Tước đánh thành nữ nhân, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể trả lời nói, ta cùng Phương Cửu Huyền chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Ngươi đem nàng ngủ đến, các ngươi sinh con trai, ta thật tốt bồi dưỡng, tốt cho ta làm việc. Bất Tước a, Bất Tước, nhìn nàng cùng ngươi trao đổi, thật giống có tiến bộ, kỳ thực đã bẻ đi nhuệ khí, mẫn mẫn mọi người bên trong, cũng chính là một cái tiểu thập giai, không thể lại có thêm lớn làm thành. Tiểu thập giai, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này một gọi mẫn mẫn mọi người bên trong. Thái Thượng Đạo Nhất nói, người chớ có nói hưu nói vượn. Cái kia thất tuyệt trong Lý Họa Mai, lên lên xuống xuống, trải qua vạn chiến, thắng thắng bại bại, vô số lần sinh tử. Thảm nhất lúc bị người đánh chết, thi thể luyện thành thi cơ, cung cấp người đùa bỡn. 666 năm, cương thi về hồn, lại là Đông Sơn tái khởi, cuối cùng trở thành một trong thất tuyệt, nhất thời thất bại, dù là tử vong, đều không có gì đặc biệt, chỉ phải kiên trì, nhất định sẽ thành công. Bộ Bất Hối cười ha ha, nói, vậy là các ngươi bang này phàm nhân phế vật, ta, Bộ Bất Hối, đến nay xưa nay không bại. Thốt ra lời này, Thái Thượng Đạo Nhất đều là không nói gì. Lão già này chẳng trách gọi là lão độc vật, cái miệng này thật sự rất độc a. Bộ Bất Hối nhìn Trần Thủ Chuyết nói, nếu lần thứ nhất gặp mặt, ta đến cho hậu bối điểm lễ vật nhỏ. Trần Thủ Chuyết vội vàng hành lễ, nói, đa tạ sư thúc. Bộ Bất Hối tiện tay lấy ra một vật, nói, ta xem ngươi đại diễn thế giới, đã nhiều lần tiến hóa, bảo vật này cho ngươi, cũng coi như là gặp may đúng dịp. Nói xong, hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết một vùng tăm tối, tiên thiên linh bảo yên ninh trì ám. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cẩn thận cầm lấy, đây là ảnh Ma Tông một tái thiên tôn, gọi là Lạc Giang Cảnh, không biết tại sao, cũng chạy đến cái gì Thiên Hành Kiện Tông, hắn cũng không phải lữ đoàn, khả năng nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của ta há có thể lưu lại hắn ăn Tết. Đừng xem tiểu tử này không đủ thực lực, trên người nhưng có báu vật, thật giống chưa kịp luyện hóa, bị ta chiếm được, nhưng không nghĩ tiện nghi ngươi. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, hắn cẩn thận nhận lấy, nói, hắn là Xích Nguyên Tô thuê, dùng tới đối phó ta. Khả năng này là Xích Nguyên Tô xính kim, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, Thái Thượng Đạo Nhất cùng Bộ Bất Hối đều là cười ha ha. Thực sự là kẻ xui xẻo một cái. Hết chương.